Từ Dạ Tình Chiên, chương 81, góc truyện audio.com. Khi Lục Tử Hiên đem Dương Vi Ti từ trong cơ thể Tô Dạ rút ra, biểu tình Tô Dạ khôi phục phía trước xa cách cũng rất nhanh theo tình dục bứt ra, khi tinh dịch chảy xuống đùi Tô Dạ bất mãn nhíu nhíu mi. Đều bảo ngươi không cần bắn bên trong. Hắn bảo y rút ra bắn tinh nhưng nam nhân không chịu, càng muốn hướng chính mình, Tô Dạ hiểu được y suy nghĩ cái gì nhưng nam nhân chế trụ eo hắn cũng dãy giụa không được, chỉ có thể để hắn nóng bỏng tinh dịch đưa đến sâu trong thân thể mình. Biến thành như vậy ta làm việc thế nào? Tô Dạ chính mình đều không phát hiện khẩu khí của mình tràn ngập làm nũng ý tứ. Phía trước hắn chưa bao giờ đối Lục Tử Hiên sinh khí, hiện tại đối nam nhân nháo giận dỗi phát hiện cảm giác cũng rất tốt. Không cần sinh khí nha. Lục Tử Hiên ôn nhu hôn hôn trán Tô Dạ, hiện tại anh giúp em lộng sạch sẽ. Lục Tử Hiên nói xong lấy trên bàn khăn tay, trước đem giữa hai chân Tô Dạ chảy xuống lau đi rồi mới đưa tay vói vào Tô Dạ cúc huyệt. Ngươi đừng, ta chính mình đến. Tô Dạ đột nhiên cảm thấy bọn họ hiện tại so làm tình còn khiến hắn thẹn thùng. Hơn nữa hiện tại đầu thanh minh, nghĩ đến chính mình còn trong cửa hàng thế nhưng liền cùng y làm loại sự tình này cảm thấy tâm tình rất quái dị. Em tự làm không sạch sẽ, vẫn là để anh giúp em đi. Lục Tử Hiên mềm nhẹ chuyển động ngón tay, đem bên trong chất lỏng dẫn ra, bị yêu thương quá tiểu huyệt quá mẫn cảm, nam nhân chuyển động như vậy rất nhanh lại khiến Tô Dạ đỏ hai gò má, nhưng là hắn biết không có thể phóng túng như thế nữa, một lúc nữa học sinh tan học tới nơi này mua bánh ngọt bị nhìn đến liền hỏng. Thế là hắn vụng trộm cắn chặt môi không để nam nhân nhận thấy được chính mình có biến hóa, nếu không y lại lấy cớ này cùng mình làm một lần nữa liền thảm. Kỳ thật Lục Tử Hiên sớm nhìn ra Tô Dạ động tình, hôm nay y chỉ phát tiết một lần căn bản là hoàn toàn không đủ bù lại 5 năm cấm dục, nhưng là y cũng biết Tô Dạ hiện tại không quá nguyện ý, kỳ thật Lục Tử Hiên cũng không hy vọng để Tô Dạ xấu hổ cho nên y nhịn xuống chính mình bừng bừng phấn chấn dục vọng, chỉ là đơn thuần đem Tô Dạ hạ thể thanh lý sạch sẽ, rồi mới giúp hắn kéo quần, còn đem tạp dề sửa sang lại. Khi mặc quần Lục Tử Hiên thấy Tô Dạ bởi vì tư thế mà quỳ hồng đầu gối, có chút đau lòng thổi thổi khí còn hỏi hắn có đau hay không. Tô Dạ đỏ mặt nhìn về phía khác nhất thời không biết làm sao đối mặt y. Từ đoạn thời gian chính mình nằm viện kia Tô Dạ cho tới nay chưa xem qua Lục Tử Hiên ôn nhu như vậy. Nghe nói hiện tại công ty của y phát triển cũng rất tốt, nam nhân này hiện tại rất năng lực a, không biết vì cái gì, Tô Dạ lại cảm thấy chính mình tim đập có chút thất thường nhưng là hiện tại không thể tùy tiện liền động tâm, hắn không dũng khí lại đi yêu một lần, rồi lại vì mất đi mà thống khổ. Lục Tử Hiên là vẫn đợi Tô Dạ trạng vạng đóng cửa mới cùng nhau đi trở về, Tô Dạ bảo y rất nhiều lần y cũng không chịu đi trước cứng rắn ở lại, tuy rằng hắn anh tuấn bề ngoài cũng hấp dẫn không ít tiểu nữ sinh nhưng sinh ý tốt chẳng những không có khiến cho Tô Dạ cảm thấy vui vẻ ngược lại càng thêm tích tụ. Nghĩ đến chính mình đứng là nơi mình vừa mới làm tình Tô Dạ liền cảm thấy ngượng ngùng, mà cái kia đầu sỏ còn vẫn ngồi ở cách đó không xa nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên cảm thấy tên kia so Tần Hạo còn biến thái. Nói lên Tần Hạo, kỳ thật từ khi Tô Dạ qua bên này liền cùng hắn chặt đứt liên. Góc truyện audio.com, hệ, hắn cũng không biết hiện tại Tần Hạo ra sao, nghe Phương Oánh nói mình đi không bao lâu, vốn Tần Hạo cũng muốn ra nước ngoài nhưng là nhà hắn xảy ra chuyện, cô cùng không rõ ràng, dù sao sau đó hắn liền tạm nghỉ học. Tô Dạ cũng rất ít chủ động liên hệ hắn, sau đó không biết sao liền chặt đứt. Ngược lại Phương Oánh thật sự cùng Trầm Nhạc hẹn hò trước hai người còn bên này xem qua hắn. Nhìn bộ dáng hai cái ngọt ngào, Tô Dạ cũng thực vui vẻ, hiện tại Trầm Nhạc tại một công ty nước ngoài công tác cũng không sai, Phương Oánh là học kế toán cũng làm cùng một công ty. Hôm nay đi qua anh ăn cơm đi, ba đã muốn đem mẹ sang. Tô Dạ quay đầu nhìn Lục Tử Hiên, sao hắn không biết mẹ muốn ăn cơm bên đó. Ta muốn ở nhà chiếu cố Hân Hân, đem bé mang lại đây. Lục Tử Hiên bình tĩnh nói, tuy rằng tiểu quỷ kia vừa thấy mình sẽ không rất thân mật nhưng là dù sao trong thân thể hắn có một nửa huyết là của Tô Dạ, hơn nữa chính mình năm đó lại thương tổn Tô Dạ, khiến hắn bị mất bọn họ hài tử cho nên hắn đối Tô Hân cũng không phải không thể nhận. Vẫn là từ bỏ đi, tiểu bảo bối thực không nghe lời. Không quan hệ, có mẹ sẽ không sợ, hắn còn nghe mẹ nói a. Tô Dạ còn muốn nói cự tuyệt lại bị Lục Tử Hiên giành trước, tiểu Dạ, em đừng nghĩ anh không biết cửa hàng của em vì cái gì muốn lấy tên là Uyết Tinh, kỳ thật em vẫn chưa quên anh đúng không? Không phải, là anh suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt Tô Dạ có chút né tránh còn cố ý đi nhanh hơn. Hắn năm đó mở cửa hàng này đúng là lúc nản lòng thoái chí, Lục Tử Hiên đột nhiên mất tích khiến hắn không biết làm sao, hắn không muốn thừa nhận, ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng nam nhân đến tìm hắn, vãn hồi hắn, nhưng là thời gian một chút qua, hắn cuối cùng sở hữu kỳ vọng đều biến thành đáng cười chờ đợi, có lẽ sẽ là cả đời. Nhưng khi tiến hành mở cửa hàng đó, hắn biết ở sâu trong nội tâm kỳ thật không nghĩ ngưng hẳn chờ đợi, ngay cả khi đó là cả đời. Cách chương.